Vậy Thế Tôn là gì? Chúng ta nghe nhiều quá. Từ gốc của chữ Phagava, nó dịch ra là gì? Tại sao Tàu họ dịch là Thế Tôn? Arahant, A-la-hán là gì? Sama Sambuddho tức là chánh đẳng giác là gì? Thì chúng ta chứ hồi nói anh theo đạo về đạo Phật, mà Đức Phật được gọi là A-la-hán. Thì ví dụ như một người thiên chủ giáo hỏi A-la-hán là gì, chúng ta trả lời được không? Là vì thập bát A-la-hán có đồ hình ở trên chùa Tây Thiên, Tây Phương, phải không? Các ngài rất giỏi võ và công phu và hàng phục những cái con thú. Nhưng ngài này thì cởi lên là con sư tử, ngài kia thì cởi lên con rồng, vân vân. Có ngài thì cầm be rượu say ngất ngựa. Có, thấy không? À, đấy, gọi là A-la-hán. Chết không? Đấy là chết. Đấy, là chúng ta theo Phật thì làm hại Phật, đúng không ạ? À, cho nên chúng ta phải học cái đó. Kết luận lại, sang năm mọi người chuẩn bị tinh thần, cố gắng đừng vắng về uổng. Tại vì sao? Vì chúng ta là những người hồi trước sư nói rồi, vâng, HP, vâng, ai còn nhớ HP không? Có đúng là hạnh phúc không? Và được nghe pháp của Phật, nghe pháp là điều khó, đúng không? Hà Nội có mấy triệu người ạ? 5-6 triệu gì đó, đúng không? Thế ngồi đây được mấy triệu, được mấy người? Trên 50, hôm nay còn lại 70 nhỉ? Đấy, quý vị phải quý những điều này, không phải dễ đâu. Tại vì quý vị biết sao, ngài Thích Nhất Hạnh sang Mỹ thuyết pháp, vẽ không bán được 50 đô mà phải bao nhiêu? 200 đô. Bán 100 đô người ta không đi nghe. Bán vẽ vào nghe pháp phải 200 đô. 100 đô là nói thầy dở, thầy kém. Chuyện nói chuyện có thật 100%. Chỉ có ngài Nhất Hạnh về Việt Nam là không bán vẽ. Qua Thái Lan cũng bán vẽ, nhưng mà bạn vẽ dưới hình thức khác, không bạn vẽ nhưng người ta trả trước, trả cho một cọc. Các cái bài pháp của Tinh Vân Đại Sư qua Mỹ và cũng phải bạn vẽ. Đạt Lai Lạt Ma qua cũng có bạn vẽ không? Có, có. Ai theo dõi cái mặt này thì biết, còn chúng ta chỉ theo dõi bài pháp cho nên không biết cái mặt kinh tế của họ. Đấy, chúng ta bởi vì free, miễn phí, cho nên là ngày mai sẽ vắng bớt, ngày kia sẽ bớt vắng. Còn một cái nữa, sư có rất nhiều đồ chơi. Đây là cái đĩa Myanmar, The New Destination, phóng sự về đất nước chùa tháp Miến Điện. Đây là một cái DVD. Ai muốn in ra thì sư đem ra cho ngài. Cho bản thân mình thì trong tay mượn về in, hoặc là ai có phát tâm đại nguyện, hoặc nhiều người góp nhau in và phát cho cả lớp thì tùy tùy quý vị ha. Sư cho mượn bằng gốc. Cái lớp này á thì tập 1 học xong rồi, giờ tập 2 á thì cũng hơi khó. Khó là không phải khó nội dung, khó là theo dõi không kịp. Không sao, quý vị nào chưa có tập 1 thì cứ lấy tập 1 ha, đem về đọc, cái gì cũng hiểu. Đến hỏi, đến sớm tí, sư sẽ đến khoảng sau 6 giờ. Cần hỏi gì thì hỏi, và nên tập trung hỏi về Phật pháp. Bởi vì chủ trương của sư vào cái ô này rồi, khuôn viên này rồi, từ trên toàn quốc Việt Nam sư đến đâu sư thuyết pháp hay là giảng dạy thì không bàn chuyện quân sự, không bàn chuyện chính trị ha. Vì việc đó không phải việc của sư. Nếu sư làm chính trị thì sư không đi tu làm gì, đúng không? Thế những người học đợt trước là tháng 6, phải không? Còn nhớ chúng ta học đến đâu rồi không? cái gì ạ? Phỉ tâm sở à? Tận tâm sở, phỉ tâm sở, rồi đến cái cuối là dục tâm sở và về mặt chuyên môn sẽ làm cho mọi người có thể chán, không sao, thấy khó chịu hoặc là nó hơi xa vời. Nhưng sự thật là những cái này là những cái pháp ở trong người mình. Đức Phật nói trên nền tảng là những pháp căn bản liên quan đến con người và sự tu tập của con người. Cho nên Đức Phật nói rằng pháp mà Ngài nói ra giống như nắm lá trong bàn tay Ngài đang cầm, còn những gì Ngài biết thì giống như lá trong rừng. Nhưng vì không lợi lạc lợi ích cho chúng sinh cho nên Ngài không nói. Ngài chỉ nói những cái gì lợi lạc lợi ích cho chúng sinh. Chúng ta có điều may mắn, có điều hạt phê, đó là chúng ta sinh ra tuy không gặp Phật nhưng còn gặp pháp. Và may mắn hơn nữa, sư lấy cả tính mạng và cuộc đời của mình để đảm bảo pháp quý vị đang gặp là chính pháp, không phải tà pháp. Tại sư bỏ cái cuộc đời để sư đi theo nó, cho nên không dài gì sư đi ôm mấy cái đó vào. Mở ngoặc nói rõ lý lịch một tí là sư bỏ là vì năm 18 tuổi thi đậu đại học thì không được đi học. Vì sao? Bao năm nghĩa vụ phải đi bộ đội. Thời đó đi bộ đội về học tiếp 4 năm xong thì lên chùa. Cho nên cuộc đời mình bỏ ra để đi vào Phật pháp thì mình phải làm ít nhất là lời làm cho mình trước nhất, đúng không? Tất cả mọi người ở đây trừ vị A-la-hán quanh quẩn đâu đây sư không biết ha. Nếu sư biết được thì thôi sư đến đảnh lễ ngay. Còn lại chúng ta làm bất cứ cái gì đều vì bản thân mình cả. Mọi người đừng nghĩ rằng mọi người đi làm từ thiện là làm cho người kia, người cơ nhỡ, người đói khổ, người không. Quý vị bỏ ra cái áo cũ, cái quần cũ đi cho người ta, tại ra cũng vì mình mà đi cho, đúng không? Đúng không? Cái này không cần lý luận nhiều ha. Cho nên như hồi ở Linh Thông sư nói, vì hồi đó ở Linh Thông các cái nhóm sinh viên họ hay tới tập kết áo quần cũ phân loại rồi vân vân. Nếu ai học pháp với sư thì phải đi cho đồ mới, cho đồ mới. Hậu quả thế nào thì sư giảng rồi đây. Cho nên chúng ta học cả này là học cho mình, phải không ạ? Hay học cho ai đây? Hay là vợ học chồng được hưởng, hay chồng học vợ được hưởng? Không, học cho mình. Quý vị học hay không học? Con sư dạy đây là dạy cho ai? Sư hưởng, đúng không? Thế mọi người giải thích vì sao sư dạy cho sư? Mọi người nghe ba la mật chưa? Hồi đó ở chùa Linh Thông, xin kể câu chuyện có thật 100%. Thì thầy Đâm Huệ mời giảng cho cái đạo tràng của bà gì Bà Liên, bà gì mà mất, bà Minh, bà mất rồi ấy. Đạo tràng 300 người tại chính điện chùa Linh Thông. Thì họ yêu cầu ra đề tài luôn là sư giảng về phước thiền ba la mật. Thì sư lên sư hỏi Thế các vị có biết Ba La Mật là gì? Thế thì có một cụ bảo đó là những việc phước thiện chúng ta cần làm để tu tập. Một cụ thì bảo dạ Ba La Mật là những điều phước thí mà chúng ta cần phải làm rất bí mật. Nghĩa là làm rồi giúp đỡ ai thì không được đi khai báo kể cho người khác. Chết. Ở đây chúng ta thì cũng đến nỗi như vậy ha, nhưng mà vẫn chưa hiểu Ba La Mật đâu. Bởi vì hiểu cặn kẽ của nó là một cuốn sách, ngài Hộ Pháp viết mất cuốn sách. Đó là viết sách, còn đem giảng ra thì phải mất cả một thời gian rất lớn. Đây, tất cả những cái đó chúng ta phải học căn bản. Còn sư giảng đây để làm gì? Chúng ta làm cho chúng ta, mỗi người chúng ta, kể cả sư, làm cho sư. Cho nên sao? Ở Linh Thông nói thế nào? Đấy, mình cho ai đồ thì mình phải là người cảm ơn. Người nhận cảm ơn hay người cho cảm ơn? Người cho. Pháp luôn đi ngược với thế gian, đúng không? Đức Phật nói gì? Như Lai không dừng lại, Như Lai không bước tới, Như Lai bước ra khỏi bộc lưu dòng nước xoáy, bộc lưu dòng nước xoáy. Cũng như vậy, chúng ta làm cho mình và pháp phải đi ngược chiều thế gian. Còn thuận chiều thế gian thì thế nào? Nó xoáy do, đúng không ạ? Nó cuốn cho thì gọi là gì? Trôi lầm, sinh tử. Trôi lầm là vì đi theo thế gian. Chúng ta học pháp cố gắng đi ngược thế gian. Vì ngược cho nên cho họ rồi phải cảm ơn họ. Trở về bài học chúng ta trang số 17, tập 2, phỉ tâm sở. Xong rồi các bạn. Nhắc lại một tí. Ở đây theo sư được biết có rất nhiều người đã ngồi thiền rồi. Và khi ngồi thiền thì một số người sẽ có trạng thái lắc lư thân mình, mát mẻ thân mình, người lâng lâng nhẹ. Có ai gặp chưa? Gặp nhiều. Nhất là khi tâm chúng ta càng định, càng ổn định trên đề mục thì cái này nó đến nhanh lắm, đến nhanh lắm. Đừng phòng tâm, đừng nghi ngờ lung tung, nó đến rất nhanh. Thì cái phỉ tâm sở này là trong lúc chúng ta hành thiền nó sẽ có những cái hỷ lạc phát sinh trên thân và trên tâm. Thân tâm thì khác nhau, vâng ạ. Cùng trong một thực thể này người ta gọi là cái gì? Cái ngũ uẩn. Có hai phần gọi là danh và sắc. Tâm thuộc về danh và sắc thuộc về thân. Người nào mà nhìn thấy mình chỉ có sắc không thôi thì sao? Không thấy tâm. Người chết rồi. Hôm trước có một người bạn ở bên Thái gửi cho một cái video clip một người bị tai nạn giao thông. Cái xác anh thì nằm gục bên vệ đi phun máu. Rồi họ bảo có một cái bóng mơ mơ. Họ nói đây là cái linh hồn của anh ta thoát ra và nhìn lại thân xác mình. Giống như chúng ta coi cái phim gì The Ghost, oan hồn hồn ma gì đó thì gì. Đấy, những vấn đề này hình như đợt trước nói rồi bác, đợt trước nói về cái chết rồi bác. Thì cái loại phí tỷ hay phỉ này nó có 5 loại. Loại thứ nhất gọi là khuất đa ca phi tỷ hay là tiểu phỉ. Tiểu là nhỏ đấy. Những cái hân hoan phấn khởi nhỏ nhiệm nhẹ nhàng phát sinh cảm giác rờn rờn nổi da gà, không kéo dài được lâu. Chúng ta ngồi thiền một hồi thì sẽ thấy cái cảm giác nếu tâm chúng ta định. Còn tâm mà chúng ta phóng tâm thì nó cũng không định đâu. cái này một chốc thì nó mất, chốc thì nó mất. Hoặc là chúng ta đôi lúc gặp những cái chuyện vui, thích, chúng ta cũng cảm giác nổi da gà, vâng. Nổi da gà cái này khác, mà nổi da gà của sợ hãi lại khác. Khiếp sợ quá cùng nổi da gà, hai cái khác nhau. Bởi vì phi tâm sợ là cái tâm sợ phi thì còn mà nổi da gà bên kia là do tâm sân đồ xả sân tâm sợ. Thứ hai khả ni ca pi tì hay còn gọi là sạc na phi khả ni ca khả ni khả na là sạc na Khanika là một cái sạc na, hay còn gọi là quan phỉ. Loại phỉ này thoảng qua phát sinh thì có cảm giác ánh sáng phát ra hay lóe ra từ cơ thể giống như ánh chớp rồi mất. Ai gặp cái này chưa? À, trong lúc ngồi có nhiều người gặp chuyện này bình thường thôi, không có cái gì cao là nói ra sợ mình khoe rồi gì đó, bình thường. Và thậm chí mình còn nghe tiếng nổ nữa, nó oanh bên tai hoặc nó cái chớp, mặc dù mắt mình nhắm vẫn thấy ánh sáng chớp nó lóe, nhưng người ngoài không thấy đâu nha. Còn mình đang ngồi mà ánh sáng lóe từ người mình mà người ngoài thấy là vấn đề nảy sinh, có thể có vấn đề nảy sinh. Nếu như một người nào đó mà có ánh sáng lóe ra thì sao? Thành công hả? Chứa chấp chứ vị, tức là cái hỷ lạc có ánh sáng. Cái này đa phần thì cả ngài họ dịch là hỷ, nhưng mà chúng ta bị một cái chữ dịch là hỷ, đó là somanassa, là cái hỷ trong tâm. Còn cái vị này thì nó khác, cho nên sư không dùng nữa, sư dịch là vị. Thứ ba là ô căn tị ca pi tị, tức là hai kiểu phỉ. Khi phát sinh có cảm giác từng luồng sóng ngày càng dâng cao, từ thủy triều dâng lên, hoặc cảm giác như có từng đợt sóng xô vào thân khiến cho thân thể lắc lư dao động. Cả này thì chắc gặp nhiều này, nhiều người ngồi thiền là người nó quay. Ở chùa cũng vậy, khi sư hướng dẫn sau giờ tụng kinh thì cho mọi người ngồi khoảng nửa tiếng, rồi sư ngồi trên, sư quay ngược và nhìn về họ, thì có nhiều người đúng là quay, gọi là quay mong mong, quay mạnh cũng có, quay yếu cũng có. Thì cái sự quay này có hai vấn đề trong, chứ không phải là một. Một là do cái này, thì họ sẽ lắc lư nhẹ, có cái họ quay nhưng mà không thành vòng, đấy, họ lắc lư nhẹ. Còn có cái loại mà quay như người bị nhập đông ấy, thì cái loại này tâm thần họ gọi là yêu bóng vía, họ dễ bị nhập đông, hoặc họ đến những cái chỗ đông cốt ấy thì họ cũng bị theo, hoặc là nghe mà tiếng nhạc châu văn là họ lên. Cái loại này họ đến chùa thì mình cũng đuổi nữa, họ ngồi mình cho họ cũng quay. Thì cả này cũng phải chữa cho họ, giải cũng được, không khó lắm. Cả này họ có cái duyên nghiệp, cái vướng nhau với những cái vong cái vị nào đó, những vong vị đó thì chẳng qua họ là các loài ngạ quỷ thôi, nhưng có duyên nợ cho nên đi theo nhau. Đấy. Trên đời này thì vợ chồng có duyên nợ, hay là người yêu bồ về duyên nợ thì họ đi theo nhau, thì cái cảnh giới đó cũng như vậy, họ có duyên nợ đi, còn duyên nợ thì không gặp nhau, đúng không? Không gặp nhau. Giống như sư cũng duyên nợ gì với Hà Nội, ra đây gặp đến mấy chục người, may mắn cho sư. Gặp một người thì mệt hơn quá, gặp vài chục người không mệt, đúng không? Quá mệt. Tiếp Ubenga Piti, chữ này đọc là Ubenga, Ubenga Piti, tức là khinh phỉ là khi phát sinh làm cho cảm giác nhẹ nhàng dường như bốc lên cao. Có lúc cường độ đủ mạnh làm cho con người bay bọc như chuyện thiếu nữ ở làng Vắt Tạ Cao La Cả gần tỉnh xã Kiri Cần Tha. Chuyện này kể rồi phải không ạ? Rồi thôi khỏi kể. Thứ năm là sung mãn phỉ, là phỉ phát sinh do cảm giác no vui đường nhuần khắp câu thân tồn tại lâu dài, khiến cho hành giả cảm thấy rất hạnh phúc. Chư thiên phàm thiên cả cõi thường không dùng vật thực mà sống được là nhờ sung mãn phỉ này, cho nên gọi là phàm thiên có vật thực là phàm phỉ lạc vậy. Thật ra chúng ta vậy, nếu chúng ta ngồi thiền, ví dụ thường thường buổi tối chúng ta ăn cơm 6-7 giờ tối, nhưng 5 giờ chúng ta ngồi đến 9 giờ sức xả không đói, phải không? Chắc là nhiều người có kinh nghiệm này mà không đói, qua giờ đó nó không đói, tại giờ đó nó không đói, tại mình có cái niềm phi lạc này làm cho sung mãn. Cái chữ phi, cái pí tị này tiếng Bali có nghĩa là nó đầy, sung mãn là cảm giác cơ thể mình nó căng ra, nó căng ra. Những cái mà có mặt trong năm một tâm thì cái này chúng ta đọc cho biết. Tên những cái tâm, tại vì học qua cuốn 1 cho nên qua cuốn 2 sư không để tiếng Việt nữa. Người nào học qua tiếng 1 là sẽ biết, sẽ hiểu những cái từ này dịch là gì. Vậy học học Phật cho nên chúng ta dùng Pali rất nhiều, rất nhiều Pali. Và về mặt quốc tế thì khi mình đi giao lưu mình nói Pali thì người ta hiểu, còn nói tiếng Việt họ hiểu, chẳng hạn như vậy. Chẳng hạn như các ngài đến đây thì các ngài cho giới bằng tiếng gì? Pali. Đấy. Trong khi đó ở miền Nam từ trước đến nay thì cho giới bằng tiếng Việt. Sau đó sư về Huế thì sư nói không được, phải cho giới bằng tiếng Pali. Vì các ngài bên Myanmar, bên Thái, bên Campuchia sang, Sri Lanka sang thì ngài đâu có biết tiếng Việt mà cho giới, thì phải cho bằng tiếng Pali. Thì Phật tử phải biết, phải biết để đọc Uka Samayang Hante Visung Visung Rakanathaya v.v. Lập chúng mình cho giới Pali được chưa? Người được người chưa? Trong cuốn này trang 100+ đây. Anh bắt có photo cuốn này cho Phật tử chưa? Hình như đợt trước có rồi các bạn. Có. Ai chưa có thì trang 107 thọ tam quy ngũ giới bằng tiếng Pali. Chúng ta qua một cái tâm sở tiếp, gọi là chân đá chê tà sĩ cả, hay là dục tâm sở. Tàu họ dịch là dục, và chúng ta cứ giữ cái dịch này. Dục chân đá là một tâm sở có trạng thái áo ước mong cầu tầm cầu đối tượng, xuất phát từ căn cha chát và áo ước mong cầu. Định nghĩa Pali chân đa năng chân đô âm ba Alamba ne na thikata, sự ước vọng gọi là dục, đó là sự mong muốn đối tượng. Trong này người ta sẽ phân biệt dục và tham. Tham và dục khác nhau. Rồi còn cái từ quý vị nên nhớ, ở đây là thuật ngữ, ở đây là pháp ngữ, nó khác với thường ngữ ở ngoài đời. Ví dụ chúng ta nghe cái từ dục vọng á, là nghe cái nghĩa nó xấu á. Còn cái dục này không có cái xấu cái không. Đặc tính của nó là mong mỏi để hành động, katu kamaya ta lakhano, mong mỏi được hành động để hành động. Thứ hai, có phần sự là tìm kiếm đối tượng. Cái dục này nó có nhiệm vụ, có công việc là luôn luôn đi tìm kiếm đối tượng. Cái quả hiền hữu là cái sự mong mỏi đối tượng. Dục này mong mỏi, đã đạt chưa? Chưa. Nó sẽ khác tham như thế nào rồi chúng ta từ từ biết. Có nhân gần chính là đối tượng. Có đối tượng mới mong mỏi đối tượng phải không? Còn bây giờ cũng có đối tượng. Ngồi không? Quý vị nhìn lên bàn. Có đối tượng không? Ngồi không suy nghĩ gì, nhìn lên bàn, có đối tượng không? À, thấy cái bàn này có đối tượng không? Thấy cái bàn này có đối tượng của mắt. Mắt thấy hình sắc. Mắt thấy hình sắc, mắt có hiểu chữ không? Có hiểu nghĩa không? Mắt chỉ thấy hình và thấy màu. Đúng rồi, mắt chỉ thấy hình và màu. Mắt có đọc được chữ không? Không đọc. Cái số này là số 28 chẳng hạn. Chữ này là rupa 28. Mắt đọc được chữ không? Lý do vì sao mắt đọc không được chữ? À, chúng ta học phải biết. À, vì xa quá hả? À, tuổi già mắt yếu, khẩu đồ quá xa, nhìn thấy được chữ, mắt không đọc được chữ nha. Không tin thì họ coi mấy đứa bé nằm trong nôi, nó có mắt không? Có. Nó đọc được chữ không? À, muốn đọc được chữ thì phải thế nào? Đi học. Đấy, đi học. Đứa nào thông minh thì 2-3 tuổi cha mẹ dạy, còn không thì phải 5-6 tuổi đi mẫu giáo mới biết chữ. Đấy. Cho nên mắt cũng đọc được chữ. Đây là sự thật. Chỉ có trong Phật giáo mới nói được những sự thật thế này. Còn quý vị ra ngoài Phật giáo là nhìn là thấy rồi, đúng không? Nhìn cái thấy là đàn ông đàn bà, nhìn cái là kẻ thù của ta, nhìn cái là người yêu của ta, nhìn cái là kẻ thù của ta. Đấy, cái nguy hiểm, cái đó là nguy hiểm. Tại vì sao? Vì tâm ý nó đi trước con mắt. Cho nên trong kinh Tự Niệm Xứ nói gì? Thấy gì? Là thấy thôi. Chúng ta chỉ thấy thôi thì có chiến tranh đâu vào. Ví dụ như trước đây thời quân Nguyên Phúc Tất Liệt, ông nhìn Việt Nam, nhìn được Đại Việt mà ông chỉ nhìn như thấy thì có chiến tranh đâu à. Nhưng mà ông nhìn bằng cái gì? À, ông tham, ông muốn nuốt cái Đại Việt vào, cho nên mới có chiến tranh. Nhưng mà Đại Việt là một cái sứ không dễ nuốt, cho nên không có chiến tranh. Chiến tranh có nhưng nuốt không được. Đấy. Chúng ta cũng vậy. Để chúng ta nhìn cái gì? Đây là pháp tu tập từ viên diệu pháp trích ra mà không có tham. Nhưng mà có ao ước không? Đây là ao ước. Ao ước có tội chưa? Ao ước thì chưa có tội. Nhưng mà tham có tội chưa? Có rồi. Đấy, sao giỏi thế? Ví dụ đi siêu thị thấy cái này ví dụ như vậy. Ao ước được không? Được. Nhưng mà tham được không? Tham không lấy thì sao? Tham nhưng người ta bỏ vào trong tủ kính, ta khóa, có bảo vệ, có nhân viên mình, camera trên đầy đủ, mình không đập vào tủ kính để lấy nó ra thì có tội không? Có tội không? Đấy, thấy chưa? Cái này phải học. Phải học Phật pháp căn bản, chứ phải học vi diệu pháp nữa. Đấy. Nếu mắng bịa cái này là đấy. Có mấy loại nghiệp? Thân, khẩu, ý. Tác ý tham có chưa? Có tội chưa? Nhưng mà bộ luật hình sự có bắt ở tù không? À, tại vì mình không phạm trộm cắp. Phạm giới chưa? Phạm giới chưa? Chưa. Adinna dana veramani sikha padam samariyami. Con xin vâng giữ điều học là tránh xa sự trộm cắp. Mình đã trộm cắp chưa? Thì làm sao có tội? Mình chỉ có khởi ý thì có tội ở trong tâm, tạo một nghiệp ác xấu có quả của nó. Nhưng mà công an không bắt mình được, vì mình tay mình đứng thế này, mình đứng yên còn tay mình cầm cục gạch làm cái bùm cái tủ kính thì tay mình sẽ thế nào? Cầm số 8 nó khác nhau. Cho nên kết luận sang năm phải đi học phần phạm căn bản. Ok nếu ok thì chúng ta nghỉ 10 phút nhé. Khả ái như vua quan đại thần chư thiên vân vân, những ao ước này đưa đến khổ, kết quả tai hại, đúng không? Mình tham sắc thân hương vị xúc, tức là tham có đồ đẹp, nhìn đồ đẹp, nghe tiếng du dương hay ho, ngửi mùi thơm tho, nếm vị ngon lành và xúc chạm mềm mại êm ái, mát mẻ nhẹ nhàng, vân vân. Khi dính đến ngũ dục này thì cái chân đá này nó sẽ đi với tham, dục đi với tham, gọi là tham dục. Kết quả khổ, khổ hay là để vào nhà máy lạnh, nhà máy điều hòa bật lên thấy sướng chứ đâu có khổ gì đâu. Ai thấy là vào nhà máy lạnh thì khổ hả? Bị ho đó là người có bệnh, có người khỏe mạnh. Bây giờ anh bắt ở trong phòng điều hòa với là trong lò mì thì cái nào cái nào sướng hơn? À, cho nên chúng ta phải biết cái vấn đề ở đây không phải là hai cái hiện trường, mà hai cái tâm lý ao ước cho có cái máy điều hòa, không có là quay quắt không được thì là khổ, phải không? Còn cái điều hòa nó phục vụ cho mình, nhưng mà đến khi nó mất điện cũng khổ, nó hư chưa kịp cũng khổ. Đấy, có cái gì khổ cái đó, đúng không? Nếu trước đây bây giờ người ta phấn đấu lên ô tô, đúng không? Nhà mình có ô tô thì chả sao, xe máy cũng sống được. Thời xưa xe đạp thì sao? Bây giờ có ô tô gì không biết. Hồi trước bác thăng bác đánh thuế đến bao nhiêu lần, bao nhiêu phí, đúng không? Đấy, đánh trong xăng rồi, trong dầu rồi, đánh tiếp trên đường bộ. Đấy, bác ra lệnh là bỏ tất cả các trạm thu phí, có một số tỉnh không bỏ. Đấy, thì bây giờ trạm thu phí mọc lại chỗ cũ, xây cái mới đạt 3-4 tỷ rồi thu cao hơn. Khi kia phí có 20.000, bây giờ thu thành 35.000. Đấy, là mặt nó, rồi sửa chữa bảo hành, rồi tai nạn, rồi va quệt, vân vân. Như vậy Phật giáo làm cho xã hội không phát triển, phải không ạ? Như nữa, bây giờ ai cũng không mua ô tô hết. Tại vì sao ạ? Nếu như chúng ta ở Lào, vì ở trong sư rất gần Lào, đi có tí là đi buổi sáng là đến Lào, đi 2 tiếng rưỡi 3 tiếng, đi nhanh 2 tiếng rưỡi. Bên đó một cái ô tô mua bên đó với mua Việt Nam thì đem tiền đó mà qua mua bên Lào là được 3 cái, 2,5 đến 3 cái. Đấy. Thì như vậy là nếu mà theo Phật giáo là thôi đừng có tham nữa, đừng có có kama chanda này nữa, đừng có tham dục này nữa. Thì nhà sản xuất lấy sản xuất cho ai? Đúng không? Như vậy xã hội có đi lui hay là đi tới? Đi lên hay đi xuống? Phật giáo giải quyết vấn đề gì? Ai biết? Phật giáo có giải quyết vấn đề quốc gia đại sự hay không? Giải quyết vấn đề xã hội hay không? Giải quyết vấn đề gì ạ? Nếu không giải quyết vấn đề xã hội thì giải quyết cái gì của xã hội? Thành viên của xã hội. Phật giáo chỉ giải quyết một vấn đề là con người. Đúng không? Đức Phật dạy gì? Thân ngũ uẩn, phải không? Là đấy, đây là con người gì nữa? Nếu gọi theo chế định là con người, gọi theo Paramattha chân đế là ngũ uẩn. Đúng không? Phật giáo chỉ giải quyết vấn đề này. Vì sao? Vì trong này có sắc thọ tưởng, sắc đây và thọ tưởng hành thức nằm bên này, đúng không? Chứ không phải là vấn đề tâm linh không thôi. Phật giáo cũng nói đến vấn đề vật chất. Vâng, nói vấn đề vật chất. Vâng, dạy cho chúng ta biết và chúng ta đừng có tham đắm với vật chất, đúng không ạ? Cho nên giải quyết vấn đề con người, con xã hội thì đối Phật giáo không có chính quyền nào là tốt hay cũng không có chính quyền nào là xấu, chỉ có cái con người thừa hành đại diện cho dân để làm cái chính quyền đó tốt hay là xấu mà thôi. Tức là thời xưa gọi là ông vua đó tốt hay xấu thôi. Cho nên trong này mình nói là các pháp khả ái như vua quan đại thần kiêu thiên vân vân. Ai thích, ai không thích làm quan, ai không thích làm vua, đúng không? Nhưng mà trong Phật giáo làm vua thế nào? Có cái chuyện tiền thân Đức Phật là Bồ Tát gì Tê Mi Giá, ngài vừa câm vừa điếc, ngài sinh ra làm thái tử con một, nhưng ngài nhớ được kiếp quá khứ, ngài từng làm vua một kiếp mà đọa địa ngục 70 triệu năm. Vì sao làm vua mà lại đọa địa ngục? Bây giờ tội nhân án tử hình thì ai ký? Vua ký, tức vua ra lệnh thì mới được trả. Ở một quốc gia bình thường thì ai ký án tử hình? Chủ tịch nước hay tổng thống? Và cho nên người ta mới làm đơn ân xá lên chủ tịch nước hay tổng thống. Quốc hội cũng có quyền nhá, ông chủ tịch nước hay là ông tổng thống mới có quyền. Như vậy ông kỷ lệnh đó có nghĩa là ông là người giết người, dù tội nhân cũng là người, phải không? Thì có phạm giới sát sanh không? Mà giết người tội nặng không? Ông kỷ bao nhiêu tờ thì ông chịu bấy nhiêu. Thì 70 triệu năm là ít đấy, chẳng phải nhiều, ít. Làm vua một đời mà vậy. Chưa kể nếu ông là thành cát tứ hàng, ông giết bao nhiêu triệu người? Ông là Hitler, ông giết bao nhiêu triệu người? Là Pol Pot, mấy triệu người. Đều lệnh của ông hết, phải không? Thì như vậy rõ ràng làm vua đâu có sung sướng gì. Làm vua ông có sung sướng gì cả, đúng không? Đó là người biết đạo. Con người biết đạo làm vua thích không? Sướng lắm. Lục phủ với cung phi, cung tần là cả tám cung lục viện. Ôi giời ơi. Đấy. Mà làm vua có sướng gì đó, nhức đầu chết. Ngày nào thiệt kêu lắm, kêu bao xử lý bao nhiêu là việc. Mình một cái nhà không là đã mệt rồi, uống gì ha. Đây là buồn. Cho nên cái dục này mà nếu được ao suông thì còn đỡ. Cái dục thứ hai là tác dục. Cật tụ kamaya ta chân đá im ý muốn làm, mong mọi hành động. Đây là những mong mọi mong muốn tốt của các bậc A-la-hán. Các ngài mong cầu cho chúng sinh thoát khổ nên đã trời giúp bằng cách giảng đạo thuyết pháp, tạo điều kiện cho chúng sanh được cúng dường lễ bái các ngài. Đấy, chỉ có bậc A-la-hán thì mới là có cái tác dụng này, tức ngài muốn làm việc đó vì chúng sinh. Còn không phải A-la-hán làm việc đó vì bản thân mình. Đấy, chúng ta làm vì bản thân mình. Cho nên quý vị đừng có lạ vì sao sư cũng mong muốn ra đây dạy hoài. Hoặc là các ngài cũng mong muốn về đây dạy thiền hoài. Chỉ có quý vị là khổ thôi. Đéo cày giữa đường khổ thôi. Vì một người hướng dẫn một cách một kiểu cho nên là chúng ta là người tiếng Đông Nam gọi là lăn xèo. Này, còn các bậc A-la-hán họ thuyết pháp vì mình, họ giảng đạo vì mình. Bởi vì sao ạ? Vì họ xong việc rồi, họ không còn cái gì để làm nữa. Cho nên họ mới làm thật sự. Còn những vị khác thì họ làm chưa xong việc, cho nên họ phải làm, họ cần bồi bổ ba la mật của họ. Thứ ba là pháp dục, tham ma chánh đá, mong cầu đạt pháp thường nhân như thiền định, đạo quả niết bàn. Chính pháp dục này làm nền tảng cho sự thành tựu những thiền pháp, đồng thời tăng trưởng các thiền pháp ấy cho đến khi viên mãn. Vậy pháp dục này có tội lỗi không? Vì sao? Tham muốn mà lại không tội lỗi, mong muốn làm những cái đó, mong cầu đạt nữa. Thế mọi người muốn bố thí cũng là tham, muốn bố thí cũng tham. Cái chỗ này tôi đặt cái bàn, tôi đặt bát rồi này, ai tới lấn cái bàn, giành cái bàn của tôi là không được. Rồi lại tham ra mặt tiền nữa. Đấy, bố thí cũng dường mà phải để các sư, các thầy biết là mình bố thí bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ, vân vân. Còn những cái pháp này là pháp thường nhân như thiền định, đạo quả niết bàn, nhưng cái này không có dính mắc bám víu. Vì sao? Vì chúng ta chưa có, chúng ta mong cầu thôi. Mong cầu chứ không thể tham được. Tham được không? Đạo quả niết bàn tham được không? Có thấy đâu mà tham. Ví dụ mình thấy viên kim cương, viên hột xoàn mình mới tham. Chứ bây giờ cái viên kim cương mà nhiều ca rá nhất, lớn nhất đang nằm bên Nam Phi, ví dụ mình ngồi đây mình có tham được không? Có thấy đâu tham. Nhưng mà nó để trước mặt mình, có khởi tâm tham không? Đấy. Trừ những người đắc đạo đắc quả, còn người thường thì khó mà nói là người nào tham hay người nào không ha? Nhưng mà rõ ràng khả năng khởi tham là có. Và dính mắc á, có. Con đào quả niết bàn thiền định, đấy ai đắc rồi? Nếu chưa đắc thì không có cái gì mà tham được hết. Không biết nó ngang được mặt mũi thế nào đâu mà đòi tham. Đấy, pháp dục chính là dục như ý hay dục thần thần túc, chân đít thị phà đá. Trong tự thần túc là in thị phà đá. Tự thần túc là gì ạ? Dục thần túc gì nữa? Tâm thần túc. Tuệ và thầm. Không biết các ngài dịch từ gì. Cái này sau này chúng ta học ha. Không phải như tuệ, tân nha. Đấy, chúng ta đi qua cái tâm sở cuối cùng trong cái nhóm gọi là Phạt Kinh Nó Cả Chia Tạ Sĩ Cả. Cái này Phạt Kinh Nó Cả Chia Tạ Sĩ Cả, tâm sở linh tinh, tức là nó rải rác ở trong tất cả các tâm. À, tâm sở là cái phần của tâm mà tham gia trong tâm. À, khi nó cái ví dụ mà hay nói của sư Khánh Hy là ví dụ tô phở, của sư Tường Nhân là tô bún bò, là cái tâm nó giống như một cái tô phở hoặc tô bún ấy. À, hoàn thành trong đó nó có, ví dụ nó có bánh phở, có nước phở, có đường, có muối, có ớt, có dầu, có hành, có là ngò, có là thịt, vân vân. Thì những cái thành phần mà tham gia đó gọi là tâm sở, và chung của nó là cái tô phở đó là giống như một cái tâm. Ví dụ mình khởi lên một tâm tham, tham muốn một đối tượng gì đó về nhà. Đấy, cái bảng này là pháp, đúng không ạ? Đấy, có chữ tham ái là tâm. Mình tham cái này được không ạ? Chúng ta khởi tâm tham đối với bảng này được không? Nó thuộc về đối tượng sắc thân hương vị xúc, tức là mắt tai mũi lưỡi thân chúng ta thấy. Mắt thấy thì có thích không? Thích. Đấy, thích là tham. Muốn có tức là chấp thủ, gọi là ái. À, muốn có chấp thủ, thủ và rồi có gọi là hữu. Đấy, chúng ta tham chứ. Tại vì sư nhớ đợt trước sư ra sư phạt thì có người không có. À, quái quá. Đấy, là chứng tỏ họ muốn có nhưng mà hết chẳng hạn như vậy. Vì đến ngày cuối cùng mới đến. Đấy, là đợt trước sư tỏ ra đây. Nhưng mà trước khi họ nổi sân thì họ nổi tham. Họ đến khi họ so sánh người bên cạnh có mà tôi không có thì bắt đầu mới nổi sân. Trong lúc ngục so sánh là tâm tham. Tâm tham có mà nam. Cho nên cái này là pháp vật bị tham. Thế mà em tham. Nhưng mà nếu bạn tham được, có thấy đâu không tham. Còn cái này thấy không? Cái gì thấy được vẫn còn tham. Đúng không? Cái gì ngửi được có tham không? Cái gì nghe được có tham không? À, nói chung cái gì thuộc về ngũ trần, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm được thì tham nổi lên, có khả năng nổi lên, và thường nổi lên nhưng phải khả năng, đúng không ạ? À, chứ bây giờ cái phòng này mà máy điều hòa cũng có, ngồi nóng lắm này. Này, có ước ao cái máy điều hòa không? Là lúc đó là tham hay là dục? Dục. Ước ao là dục. Ước ao là dục. Mà nếu ước ao quá mức, không có không được, thì bắt đầu tham mới lên. Bắt đầu muốn chiếm hữu thì tham nó sẽ lên. Còn trước đó dục thì bản chất nó không tốt không sao. Nó đi về thiền thì nó thiền, đi về bất thiền thì nó bất thiền. Tạm như vậy chúng ta hiểu về cái tâm sở dục này nhé. À, thật ra thì nó không khó, nhưng mà tí nữa về nhà cái quên đâu hết. Thật là khó quá, khó quá. Nhưng mà nó là đời thường của mình, đúng không ạ? Có trong đời sống, cho nên mọi người nên tìm những cái ví dụ trong đời sống mình. Có ai hỏi chưa? Nếu không chúng ta tiếp. À, giờ đến những tâm sở bất thiện. Những tâm sở bất thiện là những tâm sở này. 12 tâm, 14 tâm sở này. Tâm sở bất thiện này chia ra có một năm nhóm. Nhóm thứ nhất là môi cả thuộc cả chia tại chịu cả, đó là suy phần tâm sở. Nhóm thứ nhì là lô tỷ cả chia tại sở, là tham sân tâm sở và ba tâm sở. Thứ tư là đô chả tục cả chia tại sinh cả, là sân phần tâm sở có bốn tâm sở. Rồi đến thi đu cả chia tại sinh cả, là hôn phần tâm sở tức là có hôn trầm và vị niệm và hai tâm sở. Cuối cùng là vị trí tình cha chia tại sinh cả, là gồm có một tâm sở là tâm sở hoài nghi. Cộng lại 14 tâm sở này nó tham gia trong 12 tâm bất thiện mà thôi. Đây là 12 tâm bất thiện. Ai muốn hiểu thì đọc tập 1. Thì tại này khi nó tham gia vào đây thì chẳng hạn như đô xả tâm sở, nó sẽ tham gia vào một trong hai tâm này. Giống như trong bát Phật mà có nhiều ớt nó cay. Như lô phát tâm sở mà tham gia trong một trong tám tâm này, khi ở tâm này thì ở tâm kia, tùy theo tâm nó khởi lên, thì giống như trong bát Phật hay nhiều đường nó ngọt. Nhưng bất thiện tâm sở, đã gọi là bất thiện thì nó xấu hay tốt? Xấu, ác, thô thiện, tội lỗi, không tốt đẹp. Khi nó kết hợp với tâm làm cho tâm bị ô nhiễm, giống chúng ta lấy mực mà rải vào nước thì nước có bị đen đấy không? Có phiền não và thô lậu, nghĩa là lúc đó tâm chúng ta cứng đi, nặng nề đi. Người mà tâm sân lên thì có nặng nề á, có thô lậu á, tham có nặng nề á. Tâm họ nặng nề nhưng mà thân họ nhanh nhẹn. Nếu tên đạo chích ăn trộm nào mà không nhanh nhẹn thì có trộm đồ được không? Cảnh sát bắt ngay đúng không? À, công an bắt ngay là vì cho nên, nhưng mà tâm họ lanh lóng, thân họ cũng lanh, tâm họ thì lanh như vậy nhưng vẫn nặng nề. Bởi vì tham sân si là đến phần gọi là lửa aghi. Aghi có nghĩa là lửa, lửa tham, lửa sân, lửa si, đúng không? Chứ có ai nói là gió mát không? Gió mát tham, gió mát sân, gió mát si, không có. Chỉ có lửa tham, lửa sân, lửa si. Khi mà chúng ta thấy cái viên kim cương nằm trong cái tủ kính như thế, nhất là quý ladies mà thấy như vậy thì sao? Thích, tham, muốn sở hữu, tâm có bồn chồn á, có loay hoay tìm mọi cách. Mọi cách là gì? Thì khi đó ví dụ như mình phù đó đi cùng vị công tước hay là ông chồng Đức Lang Quân chẳng hạn vào cái tiệm kim hoàn, thấy cái viên kim cương thì bà nội tâm gì? Tâm tham. Ông nội tâm gì? Sân. Vì sao sân? Ông có hoan hỷ chi tiền á? Nhưng mà hầu báo của ông là sắp bị thâm thủng, thâm thủng màu dịch ha. Thật ra đi vào một cái thì thôi, hai người là đã hai tâm. Và chúng ta ở đây có khoảng 70 người. Có nhiều tâm á, tâm muôn hình vàng vàng, rồi biểu hiện ra ngoài nữa. Có nhiều người ngọ thái độ rất là đạt, rất là... Không phải thiền sư thì phải là á thiền sư, dư vị thiền sư. Nhưng mà đâu có biết rằng tâm họ là chuyển biến rất nhanh và họ thay đổi rất nhanh. Và người ta có quyền làm bề mặt được á. Đấy, nhìn ra bên ngoài như vậy nhưng thực ra bên trong là không phải như vậy. Đấy, cái chuyện này. Cho nên chúng ta phải học cái tâm của mình là vì vậy. Học để biết mình chứ không phải học để biết người khác. Nếu chúng ta học để biết người khác thì thế nào? Cái gì xảy ra? Chiến tranh xảy ra. Đúng không? Chiến tranh xảy ra. Quý vị đừng nghĩ rằng chiến tranh có nghĩa là nước này đem bom đạn đáo gươm tới đánh nước kia. Chiến tranh chỉ cần hai người với nhau có chiến tranh không? chiến tranh xảy ra. Trường có thơ. Hồi đó có hai ông sư ở trong chùa oan trái với nhau. Thì sau đó thầy mới giảng một bài về tâm từ và đại tâm từ để hóa giải oan trái. Thì có một cái sư lớn tuổi, sư cụ lớn tuổi rồi, đi lĩnh đi trảng rồi, về già rồi, sáu mấy mấy bảy mấy tuổi mới vào tu. Thì ông sư trẻ thì tuổi trẻ vui nhộn, rồi ông cũng hay có những cái câu nói nó đôi lúc là không cố tình, nhưng mà lại bị sư cụ lớn tuổi sư suy nghĩ cách khác. Ví dụ như cái cậu trẻ cậu hát cái câu là nhân bất học bất tri lý, nhỏ không học lớn làm đại úy. Mọi người nghe câu này không? Ở miền Nam thì câu này nó có trong cái chuyện gì đó, chuyện chuyện cải lương á. Thì cái đùng cái sư cụ này hồi trước đại úy truyền tin của lính Ngụy thời Việt Nam Cộng Hòa, sau đó rồi học tập cải tạo mấy năm, đợi đến khi già rồi lên chùa tu. Thế là cụ nói, sư nói tôi như thế, sư nói tôi là không học không hành mà làm đại úy. Thế là hai bên bắt đầu oán trả. Nhưng bên kia thì vi vu cho vui vậy thôi mà, thì tuổi trẻ mà làm sư sa di thôi. Thế rồi hai vị xịt mình oán trả. Thầy dạy cái bài đại tâm từ, thế là sư cụ cũng đại tâm từ cho vị kia. Sau một thời gian cũng không nhiều, khoảng 10 ngày nửa tháng, thì dưới ánh mắt của sư cụ, sư cụ tức là ở trong kia người ta gọi người lớn tuổi rồi đi tu, sư chẳng phải sư ông là tu lâu năm thành như sư ông nhất hành ấy, thì mình nói tại sao đêm nào tôi tụng kinh tôi hành thiền tôi cũng rải tâm từ cho sư mà sư vẫn oan trái với tôi như vậy. Đáng lẽ ra là sư phải hết oan trái với tôi. Thế vậy ai sợ đấy, để chúng ta bên ngoài này. Cho nên nó cái định kiến con người, mình không biết bên ngoài của người ta. Thì quán quần đó đây cũng có nhiều vị là rất là thiền sư, nhưng mà bên trong thì chưa biết. Cho nên chúng ta phải học về cái tâm là gì vậy, để biết mình chứ đừng có biết tâm người khác nha. Biết tâm người khác là sinh chuyện á, sinh chuyện. Mà nói tóm tắt là chiến tranh xảy ra. Còn nếu không, chúng ta chỉ biết tâm mình để làm gì ạ? Sửa chữa điều chỉnh. Việc sửa chữa điều chỉnh tâm mình thì gọi nôm na là tu. Thật ra chữ tu không phải là sửa chữa. Nếu hiểu cho đúng, tu mà sửa là nó ra cái khác. Đúng không? Ví dụ chiếc xe đạp cũ hư, chúng ta chữa thì nó thành chiếc xe đạp tốt và mới, đúng không? Còn là chiếc xe đạp cũ không, nó ra cái khác. Tu nếu đúng nghĩa là trở về với chính mình, trở lại cái nguyên thủy của mình, cái nguyên sơ của mình. Mà Khổng Tử thì nói gì? Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Mà chính tu là cũng thiền cũng bỏ, mà ác cũng bỏ. Đúng không? Chúng ta đang tu thì phải làm thiền, nhưng mà tu xong rồi thì thiền cũng bỏ và ác cũng bỏ. Phải không? Nếu chúng ta dính vào ác sau khi tu, đang tu mà vẫn dính vào ác, thì tương lai của mình sẽ rơi vào cảnh khổ, đọa địa ngục, vân vân. Nếu chúng ta dính vào thiền thì sao? Thì phải gì không biết, nhưng mà kiếp sau còn sinh ra không? Còn. Bởi vì mình dính vào thiền, mình trồng cái cam thì phải sinh ra để ăn cái quả cam. Có cái nhà 16 tầng thì phải sinh ra mà hưởng. Đúng không? Đấy. Có những người sinh lại không được hưởng mới khổ nữa. Đấy. Giống như hồi trước vào trong Vũng Tàu có một cái biệt thự, họ cho sư ở lại. ông bà chủ cho ở lại, thì người giúp việc lo cho sư. Tại ra ông bà chủ đâu có được hưởng, lo đi cày vì dính vào kinh doanh. Trong cái đó người hưởng là 4-5 gia nhân, một người lo về điện nước vườn, một người lo là đó quét dọn máy điều hòa họ bật, đúng không? TV 24 inch, 30 inch họ xem đấy, họ hưởng. Còn ông bà chủ thì ngày nào cũng tính toán trong đầu làm thế nào để lợi nhuận về công ty phát triển. Cho nên chúng ta phải, đây là đạo nha, chúng ta phải hiểu. Cho nên trong nhà Phật có cái câu gì ạ? Thiệu dục trí túc. Thiệu dục là muốn, muốn ít, tham muốn này, dục này ít ít thôi. Và trí túc là biết vừa đủ. Vừa đủ là sao? Là chừng nào cũng đủ phải không ạ? Không phải đâu. Vừa đủ trong cái khả năng mà mình có, cái này sẽ có trong bài học. Thì trở lại cái tâm bất, tâm sở bất thiện, thì bất thiện được giải thích là bình hoàn, là không tốt đẹp, là không khôn khéo, là lầm lội. Và tương lai, tức hiện tại đang tạo cái quả khổ cho ngày vị lạc. Còn phân chia nhóm thì hồi nãy đã phân ra 4-5 nhóm rồi. Thì ở trang 23 là dịch những cái từ này, là gồm có si, vô tàm, vô quý, phóng tâm, thuộc về si phần tâm sở. Si tức là mô hạ, chúng ta phải biết luôn cả tiếng Bali. Vô tàm là ahirika, vô quý là anottapa, và phóng tâm là uddhaccha, hay là phóng dật, hay là trào cử. Nếu chúng ta đọc mà nghe cái chữ trào cử hay phóng dật là cùng là nó, nhưng sư thấy cái hai từ đó khó hiểu thì tiếng Hán, cho nên cái dùng cái chữ phóng tâm. Về tham phần tâm sở có ba, đó là lô phá là tham, đích thị là kiến hay là tà kiến, và ma ná là màn. Màn này sau này chúng ta học, gần học tới, tức là khi nào có cái sự so sánh thì gọi là màn. Còn ngã màn là khác nhé. Sân phần tâm sở có 4 tâm sở, đó là đô xả là sân, issa, cái này đọc là issa, issa là ganh tỳ, tiếng Hán gọi là tật đố, nghe rồi là maccariya là bòn sèn, hay là gánh maccariya là bòn sèn, và cuccuccha là hối hận, là hối tiếc, hối tiếc những việc tốt chưa làm và hối tiếc những việc xấu đã làm. Tốt thì chưa làm nha, tốt làm rồi có hối tiếc không? Tốt là chưa làm mà tại sao lại hối tiếc? Tại sao việc tốt chưa làm mà lại hối tiếc? Không, cái này là sân giống vậy ha. Bực mình vì mình không làm việc đó, mất cơ hội. Có ai mà hồi tiếc hôm qua con không đi học vì bận việc này việc kia, mà một bài giảng hay không đi học thì hồi tiếc á? Có. Và việc tốt đó chưa làm và có và làm được rồi đó, đã quá rồi thì hồi tiếc. Hôn phần tâm sở có hai tâm, gọi là hai tâm sở, đó là hôn trầm là thi ná, và thì miên là mít thác, đọc là mít thác. Hôn trầm với thủy miên, hôn trầm là buồn ngủ, còn thủy miên là dạ dời, mệt mỏi. Người nó lờ đờ. Và cuối cùng là hoài nghi. Hoài nghi này sau chúng ta cũng học, nó khác. có nhiều người biết rồi nhưng mà học lại cũng không sao. Thế hôm nay ví dụ như mọi người hoài nghi, nghi ngờ về trời hôm nay có mưa hay không, chẳng hạn như vậy. Tại tòa nhà em có mưa hay không? Tôi nghi nó mưa, tôi nghi nó không mưa. Thì nghi đó không phải là hoài nghi tâm sở này, ha, không phải. Nếu quý vị hoài nghi về Phật Pháp Tăng Tam Bảo thì cái đó mới là hoài nghi này. Đức Phật có thật hay không? Chúng ta đều tin Đức Phật có thật, phải không? Mặc dù chúng ta chưa thấy nhưng chúng ta tin bằng đức tin của mình. Nhưng những nhà khoa học thì họ không tin, thì họ bị rơi vào hoài nghi này. Cái này cũng nặng lắm á. Thế quý vị ở đây có tin vào Phật không? Lý do Đức Phật dạy Kinh Kalama rồi, quý vị đa phần có đọc á. Đừng tin vào những điều mà bậc trưởng thường dạy dỗ, là điều mà gọi như cả xã hội đều công nhận, là điều mà khoa học đã chứng minh, vân vân. Có đến 10 điều về đức tin trong Kinh Kalama, đọc ở trong Kinh Trung Bộ Kinh chẳng hạn. Đức Phật là người Việt Nam hay người Ấn Độ? Người Ấn Độ. Mà tại sao chúng ta không biết, không thấy mà lại tin? Các kiếp trước là theo, bây giờ tin. Thế à? Thế thì kiếp trước là kiếp thứ mấy nhỉ? Nói chung là quên rồi. Đúng không ạ? Quên là kiếp trước. Quên chứ. Thế quý vị ở đây có nhớ lúc 5 giờ sáng thức dậy rồi làm gì nhớ? Bước xuống giường. Vâng. Thế anh có nhớ là anh bước chân trái xuống trước hay chân phải không? Chân phải. Đây là trả lời cho có. Cái này là một pháp công tu rất cao nha. Hồi ở Linh Thông sư có nói quý vị phải tu pháp môn này mới có chánh niệm. Là trước khi xuống giường phải biết chân phải chạm đất hay chân trái chạm đất. Là tu này rất cao, không phải dễ làm đâu. Và còn cao hơn nữa là gì? Sau bài tập này có bài tập tiếp, là khi mình nằm ngủ thì khi mình ngủ, hơi thở cuối cùng của mình để đi vào giấc ngủ là hít vào hay thở ra. Và khi quý vị thức dậy, hơi thở đầu tiên là thở ra hay hít vào? Làm được không phải là lý thuyết luôn. Ai làm được? Tới đây trả lời với sư là chỉ có một câu đa số thôi. Ví dụ như hít, đây là ví dụ nha, là khi mà ngủ thì chỉ có hít vào hoặc thở ra, và ai cũng như vậy. Đây là quy luật tự nhiên của chúng sinh có hơi thở, chứ không phải là câu để nói đùa. Cái này thật. Và có những người làm thì họ kiểm chứng, thì họ nói thưa sư, khi con thức dậy thì con biết. Và như vậy thì sư nói đúng, vì sư có làm. Nhưng mà khi con ngủ, con theo dõi để nó mất ngủ. Đúng không ạ? Thì vì cứ tiếng Huế gọi là chăm hâm, tức là cứ để ý vào hơi thở thì làm sao mà ngủ. Ai muốn biết chỉ cho cái cách làm thế nào để biết được hơi thở trước khi ngủ, hơi thở cuối cùng? Cái này nó có kỹ thuật của nó, mọi người phải tu thật gắt, tu thật sự chứ không phải là để nói xưa. Và đây là nói thật lòng với tất cả các vị, sư tu trước khi sư học, chẳng phải tu từ thời chưa biết Phật giáo đã tu rồi. trong kiếp này á, cho nên có nhiều cái là nó thực chứng đến bản thân vậy, không nói được, nhưng mà thì ai tu viện cũng may mắn, sư có cái đời sư có cái may mắn là không đi lạc được. Đến khi qua học ở Thái cũng có may mắn là bên Thái tà kiến và tà giáo nó chiếm 80% trong Phật giáo, nhưng ông sư lên thuyết pháp là nói tà giáo mà không biết, ông không biết, nói sai pháp mà không biết. Nhưng mà cái may của sư lại gặp những cái vị thầy, chắc thì nhiều đời nhiều kiếp mình nguyện rồi thì mình gặp những cái vị như thế và học được chính đạo, và cả đó kiểm chứng đến bản thân mình hay kiểm chứng trên những người mình hướng dẫn cho họ thì không sai. Cho nên quý vị đọc cái sách của vị nào, học pháp của vị nào thì phải cố gắng nhìn cho ra cái pháp đó có phải là chân pháp hay không, thật sự pháp hay không, chứ không là uổng cái cuộc đời mình theo Phật mà gặp ông thầy mình đi sai đường thì sao, thì học trò sai đường đấy. Hiện trạng này thì đang xảy ra ở Hà Nội này, mọi người biết ha. Sư không nói cái gì chờ ai nói thì quyền không hết giờ đúng không ạ? Sukhita hota dukha mukjatha. Amen.